Chương 1818, vì sao đột nhiên không có nước đâu? A Quỷ, A Thắng, Cu Ly mạnh mẽ các ngươi không có sao chứ? Chan Bạo nổ đi tới hỏi. Dù sao mọi người hàng xóm láng giềng nhiều năm như vậy, hơn nữa còn là hắn gọi ra, muốn là đã xảy ra chuyện gì, trên mặt của hắn không thể nào nói nổi. Cu Ly mạnh mẽ cười khổ nói, Chan Bạo nổ ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a, lại có lợi hại như vậy một sư đệ. Đúng a, muốn không phải hắn thủ hạ lưu tình, chúng ta đều sợ hiện tại cũng đã chết. May và A Thắng lắc đầu. Trên dầu quỷ đạo, gặp các ngươi sư huynh đệ tuổi còn trẻ, thì có một thân như thế võ công cao cường, thật không biết các ngươi là luyện thế nào. Các ngươi không có việc gì là tốt rồi. Chan Bạo nổ ngừng lại một chút, nói ra, có chuyện, các ngươi sợ rằng còn không biết sao. Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà chính là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh thần điêu hiệp lữ. Nhìn ba người ánh mắt khó thể tin, Chan Bạo ánh mắt rơi vào Lưu Húc trên người. Muốn không phải cái này thần bí sư đệ đến, mình cũng cùng ba người bọn họ giống nhau bị mông tại cổ lý, không biết đây hết thảy. Người sư đệ này, lai lịch bí ẩn, võ công lại cực kỳ cao cường, biết đến giang hồ bí tân cũng không ít. Trên thế giới tại sao có thể có như vậy bí hiểm nhân? Chan Bạo tâm tư phiêu đãng, không khỏi vô ý thức thầm nghĩ. Hắn đương nhiên sẽ không biết, Lưu Húc cũng không phải cái này cái trên thế giới người, mà là một cái người đổi kiếp. Lưu Húc thấy Chan Bạo nổ vẫn xem cùng với chính mình, hỏi, sư minh. Làm sao vậy? Không có gì. Chan Bạo nổ lắc lắc đầu nói, sư đệ, chúng ta hay là đem ba người bọn hắn phù trở về đi, xem bộ dáng của bọn họ mặc dù không có bị thương nặng, hành động cũng bất tiện. Lưu Húc gật đầu. Từ ngày đó liên bại Cu Ly mạnh mẽ, Bánh Quẩy, May và A Thắng ba người sau đó, Lưu Húc liền không tiếp tục ở thành trong trại tìm kiếm người khác luận võ luận bàn. Lấy hắn hôm nay võ công, lồng heo thành trong trại có thể làm hắn đối thủ, chỉ còn lại có thần điêu hiệp lữ hai người. Lúc này ở thành trong trại, Lưu Húc đã ở 4-5 ngày, Bao Tô Công cùng Bao Tô Bà ngoại trừ vừa mới bắt đầu giao rủn rin thời điểm đã nói với hắn nói, về sau liền giống như là bắt hắn cho quên mất một dạng. Bất quá, Lưu Húc cũng là vui như vậy, kịch tình không ngừng đang phát triển, kế tiếp nhất định là sẽ có luân phiên khổ chiến đang đợi hắn, còn không bằng thừa dịp hiện tại đoạn này an ninh thời gian tinh tu nội công. Một ngày này sáng sớm, thành trong trại các gia đình cùng từng lui tới một dạng, đánh răng rửa mặt tan điểm tâm, mà Lưu Húc cũng là đến rồi Bánh Quẩy cửa hàng. Têu mấy phần bánh quẩy, cùng một chén sữa đậu nành. Trải qua khoảng thời gian này tiếp xúc, Bánh Quẩy đám người và hắn sớm đã là quen thuộc. Bao Tô Bà vì sao đột nhiên không có nước đâu? Cửa hàng bên ngoài bỗng nhiên vang lên Chan Bạo nổ thanh âm. Lưu Húc nghiêng đầu, nhìn bên ngoài Chan Bạo nổ khôi hài bộ dạng, khỏe miệng có chút co lại. Chính hắn một sư huynh công lực biểu diễn quá sâu, đặt ở thế kỷ 21 thỏa thỏa ảnh đế á ở mí mắt của hắn trong, Bao Tô Bà mặc đồ ngủ lập tức liền vọt xuống tới, đổ ập xuống mắng. Tiền nước không cần bỏ ra tiền a, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, tháng này tiền thuê nhà cũng không giao, còn nói nhảm nhiều như vậy nói. Nhưng là của ta đầu tắm đến phân nửa, ngươi đem đập nước đóng. Chan Bạo nổ một chữ một cái nói thật. Ta không riêng gì hiện tại quan, bắt đầu từ ngày mai, gặp 1, 3, ngũ tắt nước, 2, 4, 6 gián đoạn tính cung cấp nước. Thế nào? Bao Tô Bà chỉ vào vây xem thành trại hộ gia đình, hùng hùng hổ hổ nói, tà lông mi mai mắt, từng cái quỷ khóc sói chu cái gì muốn chết ta. Ta gặp các ngươi đều chán sống go ột mở hòn ỉn. Bao Tô Bà Bánh Quẩy lúc này đi ra ngoài, đối với Bao Tô Bà túi người gật đầu nói. Quả ngươi sao đầu a? Ngươi hôm nay nếu là lại không ra mướn, ta liền đốt ngươi cửa hàng. Bao Tô Bà mắng. Lưu Húc lắc đầu, những thứ này võ lâm cao thủ, ẩn cư lâu, đã thành thói quen cuộc sống như thế, đều nhanh đã quên chính mình một thân võ nghệ đi. Hắn ly khai Bánh Quẩy cửa hàng, đi tới sư huynh Chan Bạo trong tiệm cắt tóc. Sư đệ, sớm Chan Bạo nổ đang dùng cơm. Lưu Húc dựa vào ở cửa, sư minh, ngươi làm sao như thế sợ Bao Tô Bà, nếu là không có tiền giao mướn, sư đệ ta chỗ này có sư đệ, ngươi đừng bảo là, ta sẽ không cần tiền của ngươi. Chan Bạo nổ nhìn buồng trong đang xem sách tiểu hải tử, nói ra, từ ta quyết định rời khỏi giang hồ ẩn cư thời điểm, ta chính là lấy một người bình thường tâm thái sống qua ngày, ta hiện tại dựa vào cắt tóc có thể duy trì sinh kế, cho nên sư minh hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh. Lúc này có người tiến đến hớt tóc. Lưu Húc ánh mắt đông lại một cái, nhận ra người đến chính là hắn đã nhiều ngày thiên thiên sáng sớm đến cửa hiệu cắt tóc chờ đợi mục tiêu. A Tinh, võ thuật trong nhân vật chính, trong một vạn không có một cao thủ tuyệt thế, ngươi rốt cuộc xuất hiện, theo thời gian coi là, ngươi vẫn là của ta nhị sư huynh đâu. Lưu Húc giấu giếm thanh sắc, còn thờ ơ lạnh nhạt. Chan Bạo nổ, vị ấy hớt tóc A Tinh, đại ca của ta. Chan Bạo nổ, mời ngồi. Xoạt xoạt xoạt xoạt Chan Bạo nổ, kéo hết, cảm ơn ngũ mao tiền A Tinh, hoa Chan Bạo nổ. Cực kỳ đẹp không A Tinh, tại sao phải kéo như vậy xinh đẹp? Ai bảo ngươi kéo như vậy xinh đẹp? Đới móc gáp phì tử thông run run một thân thịt béo, hung ác nhìn chằm chằm Chan Bạo nổ. Đại ca, ngươi đừng sinh khí, hắn là bằng hữu ta, để cho ta tới nói với hắn. A Tinh trấn an một câu, đem Chan Bạo Nổ kéo sang một bên, ôi chao, bang đầu đúa đại ca, trên người hai thanh phủ đầu ngươi cũng tận mắt thấy, phần tử xấu cao y na ho ngươi đem tóc hắn kéo như vậy xinh đẹp, muốn chết người, biết không không biết cho nên nói ngươi thật là, cái kia Hàn Huyền với ngươi được rất hợp duyên, ngươi bồi điểm tiền thuốc men, ta giúp ngươi bãi bình, có được hay không không tốt phì tử thông lần nữa đầu động liễu một thân thịt béo. A Tinh, đại ca, không muốn cầm phủ đầu A ngươi, thu trước, ta ở nói với hắn. Lần này giúp ngươi xuất đầu, ngươi tận mắt nhìn thấy, ta không có lừa ngươi à, ngươi có phương tiện hay không, bao nhiêu lấy chút đi ra, bảy cái thập bản tám bản, nếu không nửa bản cũng được. Chan Bạo Nổ, ồ, thì ra ngươi vơ vét tài sản ta. Ngươi muốn bao nhiêu? Lưu Húc đột nhiên lên tiếng hỏi. Chan Bạo Nổ cùng A Tinh nhìn hắn. Chan Bạo Nổ, sư đệ, ta có thể xử lý. A Tinh, tốt, nhìn một cái vị đại ca này chính là người sảng khoái, sư đệ đúng vậy, như vậy, cho một 180 khối đại dương chuyện này còn chưa tính. Tốt, Lưu Húc gật đầu, từ trong lòng lấy ra 100 khối tiền giấy.